Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, hay là ta mời khách đi. Lấy Ngô lão nhị đối với một người xa lạ liền có thể làm sinh linh chi thủy dạng này thánh dược chữa thương, thủ bút đã không phải là một chữ to có thể hình dung. Bọn hắn chiêu đãi đồ vật cũng tuyệt đối không phải là phàm phẩm, nhưng là phía trên này cái gì cũng không có, nhưng lại là cái gì thuyết pháp. Khụ khụ, đám người gặp Vân Dương nửa ngày bất động, tất cả đều cảm thấy có chút vội vàng sao động. Sau một chốc, cái kia Phạm Vân Bang ho khan vài tiếng, thần sắc trên mặt không thay đổi, tươi tỉnh trở lại mỉm cười nói, tiểu hữu sơ sơ từ nội địa tới đây. Không biết có thể có mang một chút nội địa lá trà rượu cái gì à? Nếu là có ấm trà chén trà vậy thì càng rượu. Không câu nệ đồ ăn thịt trứng thóc gạo. Bất kỳ cái gì đồ ăn cũng là tốt. Phàm là nội địa đồ vật. Tất cả đều tốt. Tất cả đều tốt. Vân Dương bị nhóm người này cái này đặc dị yêu cầu tạo sửng sốt. Trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt. Những người này đến cùng làm sao? Coi như bọn hắn giới hạn trong hoàn cảnh, vật tư khiếm khuyết, nhưng lấy tu vi của bọn hắn, chỉ cần tiện tay chảo một cái, cho dù là chộp vào trong hư không, cũng có thể bằng tự thân linh khí bóp ra một cái ấm trà chén trà tới đi. Về phần rau xanh, các loại rau quả cố nhiên thiếu khuyết, nhưng là lấy tốc độ của những người này, vừa đi vừa về một lần nhiều lắm là cũng chính là một hai ngày a. Nếu là lân cận lấy tài liệu, thì càng dễ dàng, làm sao đến mức như vậy đói khát. Ngày đó chính mình gặp mặt lần đầu Đổng Tề Thiên lúc đó. Bị nhốt Đổng lão gia tử đều thê thảm như vậy. Cả một chút cái chim bay cái gì, hưởng thụ một hai hay là rất nhẹ nhàng. Coi như trước mắt đám người này so với Đổng lão gia tử còn có không kịp. Nhưng hẳn là sẽ không kém rất nhiều đi. Làm sao cùng hoàn toàn chưa thấy qua đồ tốt giống như. Khó hiểu a, chỉ bằng Ngô lão nhị cho mình thánh dược chữa thương, đổi những người trước mắt này cả một đời đều ăn uống không hết vật tư cũng là đủ. Tựa hồ nhìn ra Vân Dương nghi hoặc không hiểu, Tô Vân Thủy nhàn nhạt cười khổ một tiếng, tiểu hữu có chỗ không biết, chúng ta nhìn như tự tại tản mạn, tùy tâm sở dục. Kỳ thực từ khi đi vào địa giới này, tựa như thân nhập gông cùm xiềng xích, lại khó nhiễm nửa điểm hồng trần tục vật. Trên núi này cửu tinh liên châu trận pháp, chỉ cần chúng ta 9 người hợp lực thành tựu, mới có thể hình thành đối kháng yêu tộc không phá chi trận. Một khi thiếu khuyết bất kỳ một người nào, trận pháp liền là cáo phá. Yêu tộc bên kia thế nhưng là thời thời khắc khắc đều chú ý tới chúng ta bên này. Chờ chúng ta bên này thiếu người một ngày, thật có thiếu người ngày đó, bọn hắn trước tiên liền có thể cảm ứng được, lại sẽ tức thời dốc sức xâm phạm, sẽ không cho chúng ta lưu lại bù đắp cơ hội. Từ khi chúng ta lên đến, cũng không dám hơi cách nửa bước, một lát cũng không dám sơ sẩy lười biếng, ăn uống chi dục. Bất quá nhánh cuối, nếu là vì vậy mà liên lụy huynh đệ tính mệnh, thậm chí bởi vậy gây họa tới thiên hạ thương sinh, như vậy chúng ta chính là thịt nát xương tan, cũng là khó từ tội lỗi. Tô Vân Thủy gầy gò trên khuôn mặt, hiện lên một vòng khó nói nên lời tịch liêu, thản nhiên nói, qua nhiều năm như thế, trước kia mang tới đồ vật đã sớm ăn đến không sai biệt lắm. Lá trà càng là không biết gãy mất không biết bao nhiêu năm. Bằng vào chúng ta tu vi, chính là không ăn không uống cũng từ không sao. Chỉ bất quá quanh năm suốt tháng không ăn không uống, lại sinh ra chính mình không còn giống người vi diệu cảm giác. Cảm giác kia thực sự khó chịu gấp. Một bên Ngô lão đại cũng là lặng lẽ cười khổ. Về phần lấy linh khí hóa vật bắt trước ngụy trang, bất quá là tu vi cao kèm theo sản phẩm, há lại hồng trần đủ loại. Chúng ta nghĩ chẳng qua là hồng trần tục vật, không phải là mặt khác. Vân Dương tâm thần rung động, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, vãn bối minh bạch. Trong lòng của hắn vang trở lại hai câu nói, ăn uống chi dục, bất qua nhánh cuối, nếu là vì vậy mà liên lụy huynh đệ tính mệnh, thậm chí bởi vậy gây họa tới thiên hạ thương sinh, như vậy chúng ta chính là thịt nát xương tan, cũng là khó từ tội lỗi. Há lại hồng trần đủ loại, chúng ta nghĩ chẳng qua là hồng trần tục vật, không phải là mặt khác. Nhịn không được nổi lòng tôn kính, đây là một đám cỡ nào khả kính người. Có, ta chỗ này đều có. Vân Dương vung tay lên, trên mặt đất nhất thời thêm ra tới mấy trăm vò rượu. Đây là năm đó tửu thần Phượng Huyền ta tất cả hàng tồn. Vân Dương nơi này cũng chỉ có những thứ này. Lần này nhất thời xúc động, đúng là một vò cũng không có cho mình lưu, toàn bộ đều đem ra. Liếc thấy rượu ngon phía trước, lập tức gây nên một trận reo hò, kéo dài không thôi. Lập tức, Vân Dương lại lấy ra tới một bao bao lá trà. Những lá trà này chủng loại không đồng nhất, nhiều vô số cộng lại khoảng chừng mấy chục cân, cũng là hắn tất cả tồn kho. Lá trà không sánh bằng rượu, Vân Dương mang cũng không nhiều, chỉ là thói quen vì bất cứ tình huống nào, lúc này mới mang theo một chút bằng thân. Những lá trà này lại là thiên hạ thương minh tới kết giao thời điểm đưa ra cực phẩm trà trà. Tất cả đều là nhất thời chi tuyển, không nhất phàm tục, nhưng Vân Dương rượu ngon mà không trà ngon, cơ hồ cũng không có đụng tới qua. Lại nghĩ không ra ở chỗ này dùng tới, đã có hãn thế rượu ngon cực phẩm trà trà, tới nguyên bộ dụng cụ pha rượu đồ uống trà tự nhiên cũng theo đó cùng nhau dâng lên. Riêng chỉ là những này, liền đem sơn động không gian bỏ thêm vào hơn phân nửa. Nhưng lại phía dưới nhờ giúp đỡ lại có chút hơi khó. Trái cây rau quả tại trần thế chính là thường thấy nhất, dễ kiếm nhất sự vật. Nhưng ở nơi đây, lại ngược lại là khó được nhất. Lục lục mặc dù có thể thúc đẩy sinh trưởng hết thảy linh thực, nhưng dù sao vẫn là cần phải có hạt giống. Hết lần này tới lần khác, Vân Dương trong tay cơ hồ cái gì cực phẩm linh thực hạt giống linh mầm đều không khiếm khuyết, có thể tìm ra thường rau quả hạt giống lại là một viên cũng không. Chân chính không có, không bột đố gột nên hồ, lục lục cũng khó dục không phân biệt chi thực. Tiểu hữu không cần khó xử, lúc này có trà rượu, chúng ta liền đã đủ hài lòng. Mấy cái lão nhân tất cả đều là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hớn hở ra mặt. Chúng ta bên này đồ nhắm ngược lại là dễ nói. Ngô lão nhị hô lập tức lao ra, cũng chỉ là ở bên cạnh trên vách núi đá tìm kiếm một lát, đã nắm lấy vài đoá tuyết liên vài cọng tuyết sâm trở về. Dùng cái này nhắm rượu luôn luôn có chút ít còn hơn không, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút lá rau hương vị. Vân Dương vỗ vỗ ra đầu, nếu là cái này có thể đem liền, ta đây cũng là có không ít. Nói chuyện chi giây lát, sớm đã cùng lục lục câu thông qua rồi, nhưng gặp người nào đó thẳng từ trong không gian trực tiếp cầm ra đến 70-80 gốc. Có quả lớn từng đống chu quả, thể tích to lớn cự hoàng tinh, còn có rất nhiều đỏ bừng phát tím có dị hương xông vào mũi các loại hoa quả. Không có chỗ nào mà không phải là khó gặp thiên tài địa bảo, cao năm linh thực linh quả. Kinh gặp một màn này, một đám lão tiền bối lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này nhẫn không gian đủ lớn đó a. Mà lại, tiểu hữu, nhẫn không gian của ngươi đúng là động thiên chi bảo a. Có thể bảo trì linh thực hoạt tính. Phạm Vân Bang hiếu kỳ hỏi, động thiên chi bảo cỡ nào hiếm có, ta nào có cấp độ kia cơ duyên, trước mắt những này bất quá là ta tới thời điểm, trải qua thiên phạt thánh địa. Vân Dương mỉm cười, thì ra là thế. Mấy cái lão giả đối với Vân Dương thuyết pháp lại là không chút nghi ngờ. Thiên phạt thánh địa tồn tại, người khác không biết bọn hắn nên cũng biết, mà Vân Dương tu vi lại là đủ để ở ngoài thiên phạt chi địa tới lui tự nhiên. Thu lấy trước mắt những này linh thực linh quả, không chút nào đủ là lạ. khó được. A, Tô Vân Thủy hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này mấy ngàn năm dĩ hàng, hôm nay là lão phu nếm qua rất phong phú nhất một bữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,